Xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 39, ngươi nói gì thì là cái đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Yến gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng mang những thứ Tang Nguyệt muốn vào trong phòng. Tang Nguyệt mặc bộ quần áo dính nhớp nháp đứng dậy ngồi vào bàn, cầm bông và gạc bắt đầu làm băng vệ sinh phiên bản đơn giản. Lạc Yến bên cạnh nhìn Tang Nguyệt may ra một miếng vải bông dày hình chữ nhật có dây buộc, tò mò hỏi. Hoàng hậu nương nương, người đang làm cái gì vậy? Tang Nguyệt giơ một miếng băng vệ sinh đã làm xong cho Lạc Yến xem. Cái này gọi là băng vệ sinh, sau này đến kinh nguyệt thì buộc nó vào thắt lưng là có thể giữ được sự sạch sẽ thoáng mát, muốn ra ngoài thì cứ ra ngoài, không cần lo lắng. Nghe lời Tang Nguyệt, Lạc Yến suy tư gật đầu. Hoàng hậu nương nương thật thông minh, cái này cũng nghĩ ra được. Đó là đương nhiên, người ta đến từ hiện đại mà, những thứ này đều là chuyện nhỏ thôi. Làm xong vài miếng băng vệ sinh, Tang Nguyệt chạy ra sau bình phong CQN dính máu ra thử băng vệ sinh. Mặc dù hiệu quả thấm hút tốt, nhưng QNLT thời cổ đại quá rộng rãi, mặc lên không ổn định lắm, hơi bị lệch. Hay là làm thêm một chiếc QNLT tam giác kiểu hiện đại, một là tiện cố định băng vệ sinh, hai là cũng mỏng nhẹ mát mẻ hơn. Lạc Yến lại đi giúp bổn cung lấy thêm ít vải nữa. Vâng, rất nhanh, Lạc Yến lại đặt vải mà Tang Nguyệt cần trước mặt nàng. Tang Nguyệt đặt miếng băng vệ sinh xuống rồi bắt đầu làm QNLT tam giác. Thật là, xuyên không một lần, khả năng làm đồ thủ công cũng tăng lên, lại còn làm cả băng vệ sinh và QNLT nữa chứ. Mặc dù tay nghề của Tang Nguyệt không đặc biệt tốt, nhưng cũng tạm thời làm ra được hình dáng của chiếc QNLT, nàng cầm chiếc QNLT đã làm xong vào sau bình phong thay. Lúc này, miếng băng vệ sinh đã làm trước đó cuối cùng cũng được cố định, không còn bị xê dịch nữa. Thật thoải mái, nàng lại bước ra khỏi bình phong, cười nói với Lạc Yến đang đứng chờ bên cạnh. Bổn cung làm một chiếc QNLT, phối hợp với băng vệ sinh dùng rất thoải mái, hay là ngươi cũng thử xem. Lạc Yến nghe vậy, đỏ mặt cúi đầu. Thế này không hay lắm à? Có gì mà không hay, ta nói cho ngươi biết nha, mặc QNLT. Tê do bổn cung làm không chỉ tiện lợi mà còn rất mát mẻ thoải mái. Nói rồi Tang Nguyệt cầm lấy một chiếc QNLT mới làm khác đưa cho Lạc Yến, rồi đẩy nàng vào sau bình phong bảo nàng thử mặc. Lạc Yến đành phải mặc thử. Thử mặc xong hiệu quả thật tốt, phần bẹn vốn bị bí mà nổi rôm say giờ phút chốc cảm thấy mát mẻ hơn hẳn. Hoàng hậu nương nương, chiếc QNLT này thật thoải mái. Nghe một người cổ đại như Lạc Yến cũng thấy chiếc QNLT do nàng làm không tệ, lòng nàng càng thêm tự tin. Người cầm mẫu do bổn cung làm đến thượng y cục bảo họ sản xuất hàng loạt rồi phân phát cho các phi tần trong hậu cung và các nữ tử hoàng gia khác. Tang Nguyệt dừng lại tiếp tục nói, tiện thể nói cho họ cách mặc, để họ dạy các nữ quyến cách mặc. Vâng, Lạc Yến chuẩn bị ra ngoài, Tang Nguyệt lại một lần nữa gọi nàng lại. Lát nữa bảo thượng y cục dùng vài thường cũng là một ít cho các cung nữ trong cung đi, nếu không họ đến kinh nguyệt cũng bất tiện. Nghe vậy, khóe môi Lạc Yến nở nụ cười, hoàng hậu của họ đúng là một người tốt. Có đồ tốt không chỉ nghĩ đến các phi tần và nữ quyến hoàng gia mà còn quan tâm đến cả những cung nữ bình thường như họ, thật tốt. Lạc Yến mang theo nụ cười rời khỏi Phượng Tê Cung. Sau khi Lạc Yến đi, Tang Nguyệt lại tiếp tục cúi đầu làm băng vệ sinh. Dù sao nàng bây giờ đang rất cần dùng, không thể đợi thượng y cục lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài làm băng vệ sinh, nàng còn làm vài chiếc QNLT, định mấy ngày này sẽ thay nhau mặc. Lúc này, nàng nghe thấy tiếng bước chân lại gần, tưởng là ba muội muội đã hẹn chơi mặt trược hôm qua, nên không để ý, vẫn tiếp tục cúi đầu làm việc trong tay. Các ngươi đợi ta một chút, ta còn vài mũi kim nữa là xong rồi. Người bước vào chính là Dạ Thừa Ân, người mà nàng vừa mới cãi nhau vài ngày trước. Dạ Thừa Ân chậm rãi đi đến ngồi xuống chiếc ghế đầu tròn bên cạnh Tang Nguyệt, cầm chiếc QNLT Tang Nguyệt đã làm xong xem đi xem lại, nghi hoặc hỏi. Hoàng hậu làm cái gì vậy? Tang Nguyệt nghe thấy giọng Dạ Thừa Ân, động tác trong tay dừng lại, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Dạ Thừa Ân. Nàng nhìn Dạ Thừa Ân cầm chiếc QNLT. Tê nghiêm túc xem xét, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Chưa kịp để Tăng Nguyệt nghĩ ra cách giải thích chiếc quy NLT, Dạ Thừa Ân đã đội chiếc quy NLT lên đầu, điều chỉnh hai lỗ trống trên quy NLT vào vị trí mắt. Hoàng hậu, nàng đang làm mũ trùm đầu sao? Tăng Nguyệt mím môi, nhìn chiếc quy NLT tam giác đang đội trên đầu Dạ Thừa Ân, muốn nói lại thôi. Dạ Thừa Ân tiếp tục phát huy trí tưởng tượng phong phú của hắn. Cái mũ trùm đầu này không tệ, không chỉ nhỏ gọn mà còn tiện lợi khi đội, không dễ rơi. Dạ Thừa Ân hài lòng gật đầu, gặp thời tiết có gió cát còn có thể che chắn gió cát. Hoàng thượng, người nói gì thì là cái đó đi. Tàng Nguyệt đỡ chán vẻ bất lực, đây là quy, NLT phụ nữ mà, biết giải thích thế nào đây, nhưng nghĩ đến hình phạt mà Dạ Thừa Ân dành cho nàng hai ngày trước, nàng cũng mặc định chấp nhận quan điểm của Dạ Thừa Ân. Thực ra cũng chẳng có gì, chẳng qua là muốn trêu chọc hắn, đợi đến ngày nào đó hắn biết cái đang đội trên đầu là quy, NLT, người xấu hổ là hắn chứ không phải nàng. Dù sao vừa nãy nàng cũng chẳng nói gì, là tự hắn nói đó là mũ trùm đầu mà. Nghĩ đến đây, Tang Nguyệt không kìm được mà bật cười. Dạ Thừa Ân thấy ánh mắt hạnh của Tang Nguyệt lấp lánh nụ cười ngọt ngào, trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn cũng hiện lên một nụ cười nhạt. Hoàng hậu đang cười cái gì? Tang Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh, giải thích. Thần thiếp cảm thấy hoàng thượng hôm nay đặc biệt tuấn tú. Dạ Thừa Ân nghe Tang Nguyệt chủ động khen hắn, trong lòng thầm vui. Nhất định là ngày đó nàng chép tiểu thuyết cung đấu đã rút ra được kinh nghiệm, biết cách dỗ dành hắn vui rồi. Khóe môi hắn lại không kìm được mà nhếch lên. Hoàng hậu nói vậy là vì trẫm đội mũ trùm đầu này sao? Tang Nguyệt vươn vai, khẽ cười. Hoàng thượng nói là gì thì là cái đó đi. Dạ Thừa Ân chống cằm, xoa xoa chiếc quy NLT còn đội trên mặt, mỉm cười hỏi. Hoàng hậu, cái mũ trùm đầu này là tặng cho trẫm sao? Tang Nguyệt vẫn vẻ mặt nhẹ nhàng. Hoàng thượng nói là gì thì là cái đó đi. Thực ra, lúc này, trong lòng Tang Nguyệt đã cười đến mức sắp chuột rút rồi. Nghĩ đến cảnh Dạ Thừa Ân đội quy NLT trên đầu xuất hiện trước mặt mọi người. Cái cảnh đó đừng quá ca. Dạ Thừa Ân lại liếc nhìn miếng băng vệ sinh đã làm xong trên bàn, nhìn kỹ từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, tò mò hỏi. Hoàng hậu, cái này lại là cái gì? Tang Nguyệt không nhanh không chậm nói, dùng để cầm, máu, chữ, máu, cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, Dạ Thừa Ân tự cho là đúng lại một lần nữa thể hiện trí tưởng tượng phong phú của hắn. Trẫm biết rồi, Dạ Thừa Ân rất nghiêm túc nhìn Tang Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hình dáng, chắc hẳn là miếng khăn dùng sau bữa ăn. Dạ Thừa Ân còn cố tình kéo kéo sợi dây buộc trên miếng băng vệ sinh cười nói. Hoàng hậu thật sáng tạo, làm hai sợi dây có thể buộc vào cổ, khi ăn miệng bẩn có thể nhanh chóng lau miệng, hơn nữa chất liệu này dày, không dễ bị bẩn tay. Cách chương.